Cùng trời với thú, chương 238 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thực linh trùng rốt cục gặm nhấm ăn xong mặt tường băng đó, liền muốn theo lỗ băng bay qua, một yêu hỏa đỏ rực ầm ầm đánh úp. Yêu hỏa của Hỏa Lân liền giống như tính cách của nó, nhiệt liệt lại tùy ý, thực linh trùng mới từ trong động băng chui vào nháy mắt đã bị đốt thành tro. Yêu hỏa yêu tu nhân hoàng cảnh, uy lực tất nhiên không phải phàm hỏa có thể sánh được, đối phó thực linh trùng cấp bậc cũng không cao, tự nhiên rất đơn giản. Ở khi tường băng ầm ầm sụp đổ, Hỏa Lân khống chế được yêu hỏa, hình thành một mặt tường lửa, ngăn cản tất cả thực linh trùng bay tới. Trong không khí rất nhanh liền bay tới hương vị cháy xém, đừng nói, còn rất thơm. Thẳng đến khi Hỏa Lân thu tay lại, trên đất đã xếp đống thi thể trùng, có chút đã bị đốt thành tro, có chút chính là bị thiêu chín, có chút còn thừa lại nửa thân thể. Hỏa Lân thấy thế, nâng tay liền oanh một mồi lửa đi qua, đều đốt thừa lại thành tro. Đốt hết yêu trùng, Hỏa Lân có chút ý chưa thỏa mãn, liền nói. Lão nhị, do ta mở đường đi, ngươi lót sau. Bích Tầm Châu không phải đứa thích chơi nổi, ở đâu cũng không sao cả, liền tùy nó. Phương thức Hỏa Lân mở đường, chính là một đường đánh đánh đánh, phun phun phun, nắm đấm thêm yêu hỏa, nơi đi qua, khắp nơi bay một trận mùi thơm cháy xém, Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Huyền Nguyên ngửi được đều có chút đói bụng. Đợi khi lại dừng lại nghỉ ngơi, Huyền Nguyên chạy đi tìm Bích Tầm Châu đòi ăn, Tầm Châu ca, đệ đói bụng. Bích Tầm Châu sớm có chuẩn bị, từ trong túi càn khôn xuất ra một khay thịt nướng nóng hầm hập, một giỏ bánh rán kẹp thịt. Sở trước phân bánh rán cho Nhậm Diêu nói một tiếng cảm ơn, liền chia một phần cho Nhạc Tu. Nhạc Tu vốn còn thấy bọn họ thế nhưng đặc biệt dừng lại ăn thì lãng phí thời gian, loại thời điểm này trực tiếp nuốt ích cốc đan là được, nhưng chờ hắn ăn được bánh rán rồi, nhất thời im ri không hé răng. Sở trước bí hiểm liếc hắn một cái, không nói gì. Ngược lại Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút đắc ý, nhìn Nhạc Tu trên mặt lộ ra vài phần cười nhạo, giống nhau đang nói, có bản lĩnh cũng đừng ăn. Đáng tiếc Nhạc Tu lại không nhìn hắn, lực chú ý vẫn luôn đặt ở trên người Nhâm Diêu, đang nhỏ giọng nói gì đó cùng hắn. Điều này làm cho luyện đan sư đang muốn khoe khoang một chút lại vô cùng mất mát. Đang ăn, đột nhiên nghe được cách đó không xa vang lên một tiếng nổ mạnh nặng nề, một đám người cảnh giác đứng lên. Sở trước đột nhiên nói, đi xem, Bích Tầm Châu và Hỏa Lân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức chuẩn bị đi xem, ngược lại là Nhạc Tu nhíu mi, không hờn giận nói. Không cần phải xen vào bọn họ, đầu tiên chúng ta đi tìm cửa vào động phủ quan trọng hơn, nếu đi muộn, bị kẻ khác nhanh chân đến trước thì làm sao bây giờ? Nhạc Tu nói kỳ thực rất bình thường, dù sao chuyện động phủ sớm đã truyền ra, nói không chừng đã có người tiến vào động phủ, bọn họ đến càng sớm càng có thể tìm được thứ tốt để tránh bị những người khác lấy đi. Nhưng Sở trước biết động phủ là sao lại thế này, căn bản sẽ không nghĩ tới muốn vào động phủ, cho dù đi vào cũng là đi gây sự, cho nên khi nào thì đi vào, Sở trước đều không sao cả. Ngược lại là này thiết xuống ma quật cạm bẫy ma nhân cùng người tu luyện, làm cho nàng có vẻ để ý, Sở trước lập tức nói. Chẳng qua là cái động phủ thánh đế cảnh lưu lại, cho dù có thứ tốt cũng không nhiều, đi sớm hoặc đi trễ thì sao đâu. Ngữ khí thật cuồng vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có làm cho Nhạc Tu, Nhâm Diêu cùng đám người Đồ Tứ Nương bị lời này của nàng trấn trụ, ngay cả Hỏa Lân và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhung mà tốt xấu gì thì bọn họ biết A Chiếu lai lịch bất thường, làm người bị A Chiếu nhìn chúng đi theo, Sở trước có lẽ có chỗ nào đó không giống người thường, cho nên khẩu khí lớn chút cũng không có gì, lúc này đây Hỏa Lân và Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Bích Tầm Châu như cũ là thần sắc thanh thanh lãnh lãnh, không ai có thể nhìn ra cái gì từ trên mặt hắn. So với động phủ, kỳ thực ta càng muốn biết bản đồ động phủ là ai truyền ra. Sở trước tiếp tục nói. Nhạc Tu cũng không phải ngốc, xem nhẹ giọng điệu cuồng vọng của Sở trước, biết tin tức động phủ dưới Bạch Thạch Sào đột nhiên xuất hiện thực tại có chút kỳ quái, chỉ là nơi này nơi nơi đều là địa bàn yêu trùng, cho dù có người tu luyện hoặc ma nhân muốn làm cái âm mưu gì ở trong này, yêu trùng cũng không phải là ngồi không, mới đánh mất bọn họ nghi hoặc. Hơn nữa, xác thực động phủ thánh đế cảnh đại năng. Nếu không, chúng ta cũng đi xem đi. Nhâm Diêu đột nhiên nói. A Tu, chúng ta và Sở cô nương cùng nhau. Nhạc Tu nhíu mi lại. Nàng cứ như vậy mà tin tưởng nàng ta. Chấm, Nhâm Diêu mỉm cười gật đầu, không biết vì sao, dù sao nàng chính là rất tín nhiệm Sở trước, loại tín nhiệm này rất không rõ từ đâu tới, rõ ràng bọn họ mới nhận thức hơn một tháng, thậm chí nàng cũng không rõ ràng lắm lai lịch đám người Sở trước, cho dù là Yêu Mi giới thiệu, trong đó cũng hơi có chút cổ quái, dù sao Yêu Mi cũng không nói trước một tiếng với nàng. Nhạc Tu có chút mất hứng, đáng tiếc dù có mất hứng đi nữa, hắn chưa bao giờ sẽ làm trái quyết định của Nhâm Diêu, đành phải bức bối không hé răng theo bọn họ. Điền Đần, Chiêu Ninh, Em, D, D, L, Quy, D, còn đám người Đồ Tứ Nương, bọn họ cũng là tưởng rời khỏi hàng ngũ đi tìm lối vào động phủ, đáng tiếc tu vi bọn họ còn chưa tới nhân hoàng cảnh, cảm thấy đi theo Sở Trước bọn họ an toàn một chút, cân nhắc lợi hại xong, quyết định vẫn đi theo đoàn người Sở Trước thôi. Một đám người tốc độ rất mau, lập tứ thì đi đến địa phương nổ mạnh. Trong không khí tràn ngập bụi mù sau nổ mạnh còn có mùi vị tanh tưởi ẩm ướt xua không hết, đợi lâu ở loại địa phương này, làm cho người ta thấy cái mũi cũng không phải là của mình. A Chiếu mạnh mẽ đánh cái hắt xì, hương vị nơi này càng thối. Sở Trước vội ôm nó tới trong lòng, trên người nàng treo một cái hà bao chứa linh thảo, có thể xua tan chút mùi vị. Phía trước là một cái động yêu trùng cao tới hơn 10 trượng, đáng tiếc đường bị nổ mạnh hòn đá hạ xuống ngăn chặn, đoàn người bị chặn ở trong này, nhìn không tới đối diện phát sinh chuyện gì. Sở Trước nhìn chung quanh, ánh mắt rơi xuống mấy dấu vết cháy đen trên vách tường ẩm ướt như là bị lửa đốt cháy, hoặc như là bị kịch độc nào đó lưu lại dấu vết. A Chiếu Hoa ở Sở Trước trong lòng, cũng nhìn hòn đá nổ mạnh rơi xuống, ngửi ngửi mùi lưu lại trong không khí truyền âm cho Bích Tầm Châu. Cách chương.